Triệu Nhan bình an đi vào Minh Sa Thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 115 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 116.